Khuya lắm rồi đấy. Hôm qua là rằm, đêm nay trăng vẫn còn tròn như cái bánh đa màu vàng nhạt. Ánh sáng nhờ nhợt chiếu qua cửa sổ vẫn còn mở toang hoang. Thì thoảng vài cơn gió lại thổi, khiến một góc màn giường lay động. Trong thinh không, vang vẳng vài tiếng cú kêu. Hoa nhìn ra ngoài cửa buồng, chẳng biết có đúng không. Cô còn nghe rõ cả tiếng thở dài của người nào đấy nữa cơ chứ. Đầu nặng như chì, Hoa chợt nhớ lại ngày xưa ơi là xưa. Tại sao Hoa lại nên duyên với cậu Khuyến nhỉ? Mời các bạn cùng đến với một câu chuyện của tác giả Hoài Thu, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Dã đám cả rồi đấy. Người đi ăn cỗ đám cưới lùa nhau đã về hết cả. Các bà, các cô cắp nón, giấu giấu giếm giếm, đùm trong đùm ngoài đem quà về cho sắp con ở nhà. Có bà còn vừa đi vừa bẻ cây bên đường, xỉa đám thức ăn còn thừa mắc trong kẽ răng. Mấy ông khách lại càng phải nói. Ông nào ông nấy mặt đỏ bừng, mắt lờ đà lờ đờ, chân nam đá chân chiêu, tay thì khoác vai nhau, nghêu ngào hát mấy câu vớ vẩn. Người làm trong nhà ông địa chủ Hứa Thiểm bận rộn luôn chân luôn tay, còn cả đống bát đĩa phải rửa, chiếu đỏ vương vãi thức ăn, phải đem ra cầu ao giặt cho kỳ sạch. Hôm nay là ngày vui của cậu Khuyến, con trai ông Thiểm, đúng là địa chủ giàu nhất làng nha có khác. Cỗ bản long trọng phải biết, thịt ăn bè mồm, mồm miệng ai cũng bóng nhầy nhẫy. Ông Thiểm thịt hẳn con bò mời cả làng, chẳng họ hàng gì sắt, người ta cũng rủ nhau kéo đến rầm rầm, cốt là để chung vui với gia đình Khuyến là chính, còn tiền nong á, ông chả bắt ép. Cậu Khuyến là con độc đinh của ông Hứa Thiểm. Ông Thiểm xưa là người gốc Hoa bên Tàu, chẳng hiểu thế nào lại dạt về làng nha này kiếm kế sinh nhai. Lúc ông về đây cũng đã có tuổi, tóc tai lốm đốm bạc. Ông lại nhiều tiền mua một mảnh đất lập đồn điền, rồi thuê đến mấy chục đầu nhân công về làm phụ. Mà chẳng hiểu thế nào ông lại nên duyên với cô Đào, con gái nuôi của vợ chồng ông bà tí tẹo trong làng. Bà Đào hồi đấy cũng xinh xẻo lắm chứ đùa, mặt thon trái xoan, mắt bồ câu lóng lánh nước xuân, dáng người lại mềm mại thon thả. Ấy thế mà bà lại chịu gả cho ông Thiểm già khắm khú. Người ta rủ rỉ sau lưng, đúng là có tiền có khác, cóc đế 80 tuổi móm hết cả răng cũng còn lấy được vợ nữa là người giàu như ông Thiểm. Trong phòng cưới dán toàn giấy đỏ, chữ hỉ được bôi hồ ở đằng sau, dán chệt lên song cửa. Hoa được con nhĩ dẫn vào trong phòng này ngồi, nhưng cô nào dám ngồi, nhớ đến lời thầy U hết lòng dặn dò, Hoa lại thấy rưng rưng. Mày về bên đấy, nhà người ta không giống như nhà mình đâu. Làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, đừng có tùy tiện, cố gắng mà thu vén cái nết của mày vào, không á chả được mấy ngày nhà chồng đuổi về. Người ta xì xào bàn tán là nhà mình không sống được ở cái đất này nữa đâu, nhớ chưa? Hoa lấy áo lau nước mắt, son phấn nhòe nhoẹt rơi hết cả da vạt chiếc áo tấc cô dâu màu trắng. Thôi bỏ mẹ rồi. Cô vội vàng nhét chiếc áo xuống dưới gối hỉ, định mai dậy sớm đem ra ngoài ao giặt. Lúc người ta nghe tin Hoa sắp về làm mợ hai nhà ông Hứa Thiểm ở làng nha bên cạnh, ai ai cũng xì xào bàn tán. Gớm nữa, tính Hoa chỉ hơi trao chát chồng lòn một tí, chứ có làm khổ ai bao giờ đâu mà đồn đại là óng mẹo. Hoa cũng có mượn cậu Khuyến nhà này rước về đâu. Cô chẳng yêu cậu Khuyến, cô thích anh giáo Hùng dạy vỡ lòng cho bọn trẻ con bên làng thượng của cô cơ. Người gì đâu mà trắng trẻo đẹp trai, mặc toàn những áo sơ mi có hai cái túi to tổ bố ở ngực, quần tây thẳng thớm, đầu chia làm đôi, vuốt keo bóng bẩy. Hoa là Hoa nhìn kỹ lắm rồi nhá. Ở làng thượng có mỗi anh giáo Hùng là đẹp trai nhất, lại là người có văn hóa. Lấy được anh á phúc tổ mấy đời, được cái tiếng bà giáo nòm cũng hay hay. Nhưng ai mà có ngờ. Thở dài một hơi, Hoa thay vội chiếc áo, đôi guốc gỗ được cô xếp vào trong gầm giường. Phòng này chắc là căn phòng mà cô sẽ ở đây đến hết đời đây. Nòm thì đẹp lắm, màn trắng, giường trải thảm đỏ, gối lót bông nằm êm cả đầu, chăn mỏng nhưng mùa hè đắp vào mát rưởi rưởi. Phòng được chia làm hai gian, gian trong có giường để nằm ngủ, gian ngoài có bàn ghế, ấm trà cùng mấy thứ đồ trang trí bằng gốm sứ để tiếp khách. Khác xa căn nhà tranh phên nứa mùa đông, gió rét lùa căm căm mà Hoa vẫn ở. Nhưng mà thôi, giàu có thì làm cái gì, quan trọng là Hoa chẳng thấy sướng. Kể mà lấy được người mình yêu, có phải đi làm ruộng, đi mỏ cua bắt ốc, cô cũng vui lòng. Không nhìn ngó linh tinh nữa, Hoa giở cái tay nải mình mang theo từ nhà ra, kiếm cái yếm cũ mặc vào, rồi định cứ thế đi ra ngoài dọn dẹp. Con dâu mới về nhà chồng, phải năng nổ tháo vát mới không phật lòng. Tính Hoa hổ báo đành hanh là thế, nhưng về nhà người ta cô cũng biết sợ đấy. Lỡ mà có sai sót gì, người ta đào mả tổ nhà cô lên. Thanh niên trai tráng vẫn còn uống rượu nhắm thịt ở gian trên. Gian dưới người đã về hết cả, trời cũng tối mệt mù khơi rồi. Người làm vẫn đang rửa bát đũa, vét thức ăn thừa. Dưới nền gạch đỏ, xương sẩu vãi lung tung. Hòa vớ ngay được cái chổi, quét đống xương sẩu giấy má vào một đống. Ôi dồi ôi, mợ hai ra đây làm gì? Bà mà biết bà chửi chết. Thôi mợ về phòng với cậu đi. Cái tỉ miệng hơi vẩu, nó đến đâu nước bọt văng ra đến đấy. Nó xua tay đuổi Hoa. Tôi làm cũng nhanh các cô ạ. Tôi làm cùng các cô cho nhanh. Thật hả mợ? Thật. Mợ tốt hè, chẳng giống mợ cả. Suốt ngày lượn lượn lờ lờ, chẳng chịu ngó tay vào cái gì. Mà từ sáng đến giờ Hoa còn chưa biết ai là mợ cả đấy. Về nhà người làm thứ, nhưng đến vợ cả cô còn chưa thấy mặt. Nổi máu hóng hớt, Hoa kéo cái tị lại một góc. Nó mặt nó cũng thật thà. Cô cười làm thân. Mợ cả nhà cậu tên gì ấy nhỉ? Ô, thế mợ không biết à? Không, tôi chẳng biết gì cả. Mợ cả tên là Hoài, mới về đây ở năm ngoái. Tính mợ cả thế nào? Hoa căng thẳng hỏi cái tị. Chán lắm, mợ lười chảy thây, suốt ngày đeo bên người bà Đào. Hai u con ăn chơi tíu tít, việc nhà việc cửa mợ mặc kệ. Nói đến đây, cái tị ngước mặt lên. Nó nhìn dọc từ dưới chân lên đến tận đỉnh đầu Hoa. Nó ngắm một lúc, đoạn gật gật đầu rồi ra vẻ bí mật nói. Tôi nhìn mợ ấy cũng hiền lành tử tế, không tránh chúng tôi như tránh hủi. Lại đây, tôi nói cho mợ nghe chuyện này. Hai mợ con chúi đầu vào một góc, tay Hoa vẫn cầm cái chổi, trong lòng tò mò kinh khủng. Khi xưa nghe đồn nhà giàu lắm tài nhiều tật, bây giờ cô mới được mắt thấy tai nghe. Chẳng hiểu sao Hoa không thấy sợ, cô háo hức chăm chú nghe ngóng. Nào ngờ chưa nghe được một chữ, giọng bà Đào đã oang oang từ sau vọng lại. Mợ hai, sao lại làm việc của đầy tớ? Có biết con trai tôi tìm cô khắp nơi rồi đấy không? Đứng đấy mà buôn thần bán thánh. Về phòng mà hầu hạ chồng mau lên. Bà Đào đứng chống nạnh nói, miệng bà đang nhai trầu, nước trầu thấm vào môi đỏ chon chót. Bà Đào đúng là đẹp thật, da trắng mịn, mặt nhỏ trái xoan, đôi mắt bổ câu to, răng nhuộm cánh kiến đều tăm tắp. Trông bà trẻ hơn rất nhiều so với vẻ già nua của ông Thiểm. Nhưng nhìn cái cách bà quát nạt Hoa kìa, mắt trợn lên trắng bệch, môi bíu ra ghê gớm. Phải như ở ngoài mà có người quát Hoa như thế, cô không ngại nhảy lên chửi nhau một mẻ với cái mụ đành sành đấy đâu. Nhưng mà ai bảo người ta là u chồng của cô? Thôi, một điều nhịn là chín điều lành. Mặt cái tị lúc bị bà bắt nạt, cắt không còn một giọt máu. Nó vội cúi đầu rồi lỉnh mất, còn mỗi Hoa im ỉm vâng vâng dạ dạ một cái. Ấy thế mà lúc đi qua, bà vẫn không tha cho cô, mồm miệng vẫn phải toáy lên mấy câu mới hả dạ. Chồng cái tướng đi kìa, đúng là cái thứ mỏi, chẳng có tí khí khái gì của mợ hai nhà này cả. Thôi đi nhanh lên, ngứa mắt. Nghe u chồng chửi xối xả, Hoa cay cú lắm. Cô phải cấu chặt bàn tay mới không xông đến dần cho mụ một trận. Nhục, nhục thế chứ lị. Bao nhiêu năm ngẩng mặt với đời, chưa bao giờ Hoa phải tức tuổi như thế này. Cô bậm bịnh dậm mạnh chân đi vào trong gian phòng. Phòng tân hôn của Hoa và cậu Khuyến nằm ở dãy giữa trong tổng số 3 dãy nhà. Hoa ở cánh tả, còn phòng mợ cả nằm ở cánh hữu. Nói nghe thì gần, nhưng thực ra là cách xa nhau. Không để ý có khi cũng chẳng trông thấy mặt. Lúc Hoa mở cửa vào, cậu Khuyến cũng từ bên trong đẩy cửa bước ra. Có lẽ cậu vừa mới tắm, người chỉ còn thoang thoảng mùi rượu, chứ không nồng nặc như đám người ở bên ngoài nhà kia. Mái tóc ngắn trụn còn vương hơi nước, cái áo vải sắn sát vào nách. Trông thấy Hoa, cậu ngạc nhiên lắm. Đôi mắt đen láy xoáy chặt vào cô không rời một giây. Cậu mừng quính tóm lấy bàn tay của Hoa, chất giọng trầm khàn đặc sệt mùi đàn ông vang lên khe khẽ. Tôi đi tìm Hoa mãi, em có mệt không? Bệnh từ hôm trước đã khỏi hẳn chưa? Hôm đấy tôi sang gặp Hoa, đưa thuốc, nhưng hình như em không muốn gặp, cho nên tôi đã gửi cô thóc mang vào. Em có uống thuốc đúng bữa không? Rồi, tôi khỏi từ lâu rồi, không phiền đến cậu quan tâm. Hoa gạt bàn tay rắn đe, to rộng gấp đôi cô ra, nhưng mà ai ngờ cậu nắm chặt quá, cô phải dùng hai tay mới gỡ được. Cậu Khuyến nghe Hoa trả lời cho có lệ thì buồn buồn, lòng cậu trùng hẳn xuống. Người cậu to đùng như con gấu, cái đầu đinh ngắn trụn, cánh tay nổi lên toàn gân là gân. Hoa chẳng thích. Cô thích kiểu thư sinh, chữ to như anh giáo Hùng cơ. Nhưng mà chẳng hiểu sao nhìn cậu Khuyến cụp mắt buồn thiu, tự nhiên lại thấy có tội. Mà thôi, Hoa lướt qua cậu vào trong buồng. Cậu Khuyến đương định đi vào cùng thì Hoa lại trở ra kéo cửa đóng chặt. Cô còn không quên chừng mắt nói: "Tôi thay quần áo đấy, cậu cấm vào." "Hoa tắm chưa?" Cậu Khuyến đứng dựa cửa bên ngoài nỉ non quan tâm. "Chưa." Thay quần áo xong, cô nằm bật ra giường, định cứ thế ngủ luôn cho rồi. Quăng quật cả ngày hôm nay, mệt lả cả người. Bên ngoài không còn tiếng động của người nào đấy nữa, chắc chán rồi nên đi tìm chỗ ngủ chăng. Thay kệ, Hoa chẳng ngủ cùng giường với cậu Khuyến đâu. Cô nào có yêu đương gì cậu cho cam, miễn cưỡng làm chi cho khó chịu cái thân ra. Đèn dầu trong phòng có cũng chẳng thèm thắp, trời tối thui không nhìn thấy cả đầu ngón tay. Muỗi bay khắp ngóc ngách, tiếng vò ve cứ loáng thoáng bên tai, khiến cô không sao ngủ nổi. Nghĩ thế nào, Hoa lại với tay buông màn xuống. Vào lúc đang thiêu thiêu, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng lạch cạch, sau đó tiếng gõ cửa cộc cộc cất lên. "Hoa, mở cửa đi em." Cái cậu này phiền quá đi mất, làm cô ngủ một chút cũng không yên. Nhăn nhó mặt mày, Hoa mở sành sạch cánh cửa ra. Còn chưa kịp nói gì, thân hình cao lớn của cậu đã ngang nhiên đi vào, trên tay xách một chậu nước to cùng với mấy thứ đồ nom hơi lỉnh kỉnh. Nhìn thấy màn giường đã được buông xuống, trong đêm tối mù mịt, đôi mắt cậu lấp lánh ngại ngùng nhìn Hoa. "Hoa buồn ngủ rồi à? Nhưng mà cũng tắm một chút cho thoải mái. Trong phòng nhiều muỗi lắm đấy, tôi đem một ít hương đuổi muỗi để tôi đốt lên cho em nhé." Cô Hoa chẳng nói chẳng rằng, cứ lặng lặng đứng ở cửa nhìn cậu hết đốt hương muỗi rồi lại đánh lửa để thắp đèn dầu. Xong xuôi, cậu đi sang bên cạnh mở cửa sổ cho thoáng khí. Tay cậu làm việc chậm rề rề, mở cái cửa sổ thôi mà cũng đứng lưỡng lự mãi mới xong. Quái lạ, mọi khi cậu tháo vát nhanh nhẹn lắm cơ mà. Hồi hai người kẹt ở trong núi, trong chớp mắt cậu đã tóm ngay cổ con rắn hổ mang, ném vụt xuống vách đá để cứu cô. Làm xong mọi việc, cậu cứ đứng ở đó ngượng ngập hết nhìn Hoa, rồi lại liếc nhìn chăn gối ngay ngắn trên giường cưới. Nước da rám nắng của cậu đỏ lên lừ lừ, cậu bối rối xoa xoa đầu mong mỏi. "Hoa còn cần gì nữa thì gọi tôi nhé. Tôi cậu nói tôi mới thấy người bẩn thỉu khó chịu đấy. Cậu chịu khó ra ngoài cho tôi tắm đã nha." Cô Hoa làm ra vẻ bận bịu chạy lại giường chỗ cái tay nải lấy quần áo. Cô mò đi mò lại bên trong, còn đúng một cái yếm với cái váy đụp. Nhà Hoa nghèo, cả thảy hành lý có mỗi hai bộ quần áo với một cái gương để bàn, phải dành dụm mấy tháng mới mua được. Ấy vậy mà không hiểu sao cậu Khuyến giàu có là thế, đâu thiếu gì con gái làng nha thích cậu, mà cậu lại mất công mang chầu cau sang hỏi đứa con gái chân lấm tay bùn làng thượng như Hoa. Cậu Khuyến vẫn đứng được ở đấy, nhìn theo mỗi bước chân của cô gái nọ. Cô mạnh tay mạnh chân, chẳng có tí thục nữ nào của tụi con gái, vậy mà vào trong mắt cậu lại thành khỏe mạnh năng nổ. Cậu say mê nhìn ngắm dáng vẻ tràn đầy sức sống của người ta, quên luôn cả ra ngoài. Hoa vuốt phẳng lại cái yếm trắng, váy nâu ngắn vắt ngang cánh tay. Lưng cô quay về phía cửa nên không biết rằng cậu vẫn đang ở trong phòng. Cơn gió từ phía nam đột nhiên tràn từ ngoài cửa sổ vào, thổi tung chiếc yếm váy vắt hở trên tay. Dây yếm bay phần phật trên không trung. Hoa giật mình, vội đuổi theo bắt lấy. Nào ngờ người tính không bằng trời tính. Mảnh yếm thơm mùi da thịt con gái ấy vô tư đậu trên khuôn mặt của người đàn ông nọ. Cậu Khuyến một tay đỡ Hoa đang xông đến, tay còn lại vớ lấy mảnh vải đang trùm lên cả khuôn mặt mình. Chẳng hiểu sao cậu lại hít sâu lấy một hơi. Mùi thơm nhẹ nhẹ của da thịt con gái cứ thế lan tràn khắp cả giác quan. Từng bắp thịt trên người cậu cứng đờ, nóng bừng hừng hực như than đốt. "Từ từ thôi, em ngã bây giờ." Cậu Khuyến lấy mảnh vải trùm lên mặt mình xuống. Cậu đưa ra trước mặt nghía trộm một cái rồi mới trao vào tay cô. Một tay của cậu giữ chặt lấy vòng eo nhỏ xíu bằng nắm tay của vợ mình. Hoa gầy quá, người chẳng có tí da thịt nào. Cậu nhìn mà xót xa tê tái cả cõi lòng. "Tôi bảo cậu đi ra ngoài rồi cơ mà. Sao cậu vẫn còn ở đây? Cậu định rình trộm tôi tắm đúng không? Bớ làng nước ơi." Hình như cô Hoa quên khuấy đi mất. Bây giờ mình đã là vợ hai của cậu Khuyến rồi. Cô hãy còn tưởng mình vẫn đang ở nhà. Ai đời con gái người ta tắm rửa, đàn ông đàn an lại rình coi bao giờ. Đúng là cái phường lưu manh bỉ ổi. Mà cái mồm của cô có lúc nào bé được đâu, cứ oang oang oang oang như cái loa phát thanh. Đấy, cũng chính vì thế cho nên cô có tiếng đáo để nhất làng thượng. Tuy đã đến tuổi lấy chồng nhưng chẳng ai dám rước hổ cái về nhà làm gì. Chắc có mỗi cậu Khuyến đẹp trai, cao to, nhà giàu thèm mó vào cô mà thôi. Hoa nói nhỏ thôi, kẻo người ta nghe thấy. Ôi, đôi mắt to của cô Hoa trợn lên lườm cậu. Hình như cô đang tức lắm. Biết mình làm vợ giận, cậu Khuyến chột dạ buông tay. Nhưng vừa bỏ tay ra khỏi miệng, cô đã tức tối mắng. Cậu bịt miệng tôi làm cái gì? Cậu là cái đồ dê sồm. Cậu định nhìn trộm tôi tắm đúng không? Tôi phải hét ầm lên cho cả làng cả xóm người ta biết cái nết của cậu. Nhìn cái vẻ mặt đanh đá cá cảnh của cô lúc đó, cậu Khuyến chỉ còn biết nhắm mắt thở dài rồi đỡ lấy chán. Hoa, nghe này em. Chúng mình đã là vợ chồng rồi, em có hiểu không? Vợ chồng thì vợ chồng chứ, vợ chồng thì cậu được ngó trộm tôi tắm à? Cô Hoa nhất quyết không tha cho cậu, cô phải khép tội cậu đến cùng mới thôi. Bỗng nhiên, cậu Khuyến đến gần nắm cổ tay của Hoa, hai mắt cậu chứa đầy tình cảm, cứ thế xoáy sâu vào đôi mắt ngây dại của cô. Lòng bàn tay cậu nóng rực, cả khuôn mặt, vành tai lẫn sau gáy cậu đỏ lên bừng bừng. Mùi hương thơm tho từ chiếc yếm thắm vừa nãy lại dội vào đầu óc, khiến cậu Khuyến tê dại hết cả người. Khẽ đằng hắng một tiếng, cậu nhẹ nhàng giải thích. Em và tôi từ hôm nay đã trở thành vợ chồng. Chính vì thế Hoa có thể đụng chạm, nhìn tôi những lúc riêng tư. Ngược lại tôi cũng thế, em hiểu không? Cậu Khuyến ngại ngùng, nhắm chặt hai mắt vào giảng giải. Lúc mở mắt ra, khuôn mặt của cô nào đó vẫn còn đang ngơ ngác. Đôi lông mày nhíu chặt khó hiểu. Hoa của cậu vẫn ngố như thế, mang tiếng đứa con gái đáo để nhất làng thượng. Tiếng xấu đồn xa, đến mức chẳng ai dám lấy cô. Chỉ có mình cậu biết, Hoa tốt bụng lắm. Tính cô phổi bò, tuy hay gắt gỏng như thế, nhưng vài hôm là quên ngay. Đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của cô, cậu khẽ cười trong lòng, bàn tay nóng rực vẫn nắm chặt lấy cổ tay của Hoa. Nghĩa là Hoa được quyền sờ vào đây và cả đây nữa. Cậu Khuyến vén chiếc áo vải trắng của mình lên, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô. Cứ mỗi tiếng đây, cậu lại đặt bàn tay của cô lên một chỗ trên cơ thể mình. Tiếng đây thứ nhất, bàn tay của Hoa lướt qua từng múi bánh dày trên bụng cậu. Tiếng thứ hai là lồng ngực to đùng. Tiếng thứ ba là cổ, và cuối cùng dừng lại ở trên khuôn mặt sáng sủa của người ta. Từng tấc da thịt của Hoa vừa lướt qua, chỗ nào cũng nóng rực như đống lửa phỏng cả tay. Cậu lấy cái sự ngượng ngùng cho Hoa, khuôn mặt của cô cũng hồng lên vì ngại, nhưng xen vào đó là sự thích thú. Lần đầu tiên được chạm tay vào da thịt đàn ông, cũng thinh thích đấy chứ. Nhưng vẫn phải lạnh lùng, nhàn nhạt đẩy cậu ra. Hoa phủi phủi tay rồi nói, phải con nào chứ con này không thèm đâu cậu nha. Mời cậu ra ngoài cho tôi tắm rửa. Hoa trở tay, đẩy cả người chồng mình ra bên ngoài. Cô còn không quên híp mắt cảnh cáo cậu rồi đóng chặt cửa lại. Mấy ông khách và mấy cậu thanh niên đến ăn đám cưới vẫn chưa tan bữa mồi. Hết ăn uống lại quay sang uống rượu, đánh tổ tôm chơi sóc đĩa, đến tận khuya mới về. Bên ngoài cổng chính, hai tờ giấy hồng điều ghi chữ hỉ vẫn còn dính chặt trên song sắt. Người qua kẻ lại tấp nập, nói chuyện đến quá nửa đêm. Hoa tắm rửa gội đầu xong thì cũng mệt lả cả người. Cô không còn sức mà hong tóc cho khô, chỉ muốn ngả lưng xuống chiếu, đánh một giấc cho đến sáng mai thôi. Nhưng mà vẫn còn cái người nào đấy đang đứng chờ ngoài kia nữa. Gì thì gì, đêm nay là tân hôn tân hiếc của hai người. Đèn dầu nến đỏ vẫn còn đang cháy, màn cũng buông sẵn rồi. Nhưng mà Hoa không muốn ngủ cùng cậu Khuyến đâu. Hoa không thích cậu. Thừa người trong buồn một lúc lâu, mái tóc dài đến ngang lưng vẫn còn sũng nước chưa khô hẳn. Nghĩ thế nào, Hoa dọn dẹp lại phòng ốc cho ngăn nắp, rồi đi đến cạnh giường, nhoài người cầm cái gối trúc đi ra ngoài. Chẳng khác dự đoán của cô là mấy, cậu Khuyến khoanh tay đứng cạnh cửa. Trông thấy Hoa đi ra, cậu khẽ nhìn cô cười rồi đi vào trong phòng. Hoa chẳng hiểu cậu định làm gì. Một lúc sau, cậu xách cái thùng gỗ đã vơi nước ra ngoài đổ, cất gọn đi rồi mới xoa tay, quay lại. Đứng đối diện với cậu trong phòng, Hoa cắn môi rồi đánh bạo nói thẳng. Cậu Khuyến này, tôi cũng phải nói thật, tôi với cậu lấy nhau chẳng phải vì tình. Bây giờ mà ngủ với nhau thì cũng khó, cho nên cậu vào trong nghỉ ngơi đi. Cả ngày nay chạy đôn chạy đáo, chắc cậu cũng mệt rồi, tôi ngủ ngoài này cho. Nói ra lời này cũng vì bất đắc dĩ. Nhớ đêm tân hôn của hai người, cậu dỗi cậu sang phòng vợ cả ngủ thì bỏ mẹ, mang tiếng Hoa lắm. Ai đời đêm tân hôn của hai vợ chồng lại bỏ sang phòng vợ cả ngủ. Ai ngờ người ta chỉ buồn buồn trong xuống đất, rồi ỉu xỉu nói, tôi hiểu rồi, Hoa vào trong đi, ngoài này có chiếc chõng tre, để tôi ngủ ở đây. Thế sao được? Cậu ra thì sang quý, tôi chỉ là đứa con gái nhà nghèo, quen cảnh màn trời chiếu đất rồi. Cậu cứ vào trong đi, tôi ngủ ngoài này cho, sáng tôi dậy sớm đỡ phiền đến cậu. Nếu Hoa không ngủ là tôi sẽ khiêng em vào đấy nhá. Thế nhưng ngoài này không có màn, nhiều muỗi thế, nhỡ nó đốt cậu thì sao? Không sao, tôi á da dày, muỗi không đốt được đâu. Thế nhưng... Hoa còn định liến thoáng vài câu nữa để thuyết phục người ta vào kia ngủ. Cậu là chồng cơ mà, cô là vợ, vợ phải phục vụ chồng chứ. Người ta là trời là bể, còn cô là cỏ dại thôi. Nào ngờ cậu Khuyến đã bế thốc Hoa lên, dáng ôm như bế lũ trẻ con chưa biết bò. Cánh tay cậu đặt dưới mông cô, mạnh mẽ nâng cái thân thể gầy quắt queo chẳng tốn sức chút nào. Đến giường, cậu nhẹ nhàng thả Hoa xuống, bàn tay cậu định chạm vào cánh tay cô, nhưng chẳng biết cậu nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt xén màn cho Hoa, nhẹ nhàng dặn dò rồi đi ra ngoài. Ngủ đi em, khuya lắm rồi đấy, hôm qua là rằm, đêm nay trăng vẫn còn tròn như cái bánh đa màu vàng nhạt, ánh sáng nhờn nhợt chiếu qua cửa sổ vẫn còn mở toang hoang. Thì thoảng vài cơn gió lại thổi khiến một góc màn giường lay động. Ngoài kia đã yên hẳn, chắc khách hứa cũng đã về hết, cả căn nhà lớn bị nuốt chừng bởi vẻ tĩnh lặng. Hoa vẫn còn mở mắt thao láo nhìn lên trên đỉnh màn, cô lăn lộn qua lộn lại cũng chẳng thể nào ngủ nổi. Khó tin thật đấy, thế mà Hoa lại lấy được chồng, lại còn lấy cậu Khuyến đi làm mợ hai của nhà người ta. Trong thiên không vang vẳng vài tiếng cú kêu, Hoa nhìn ra ngoài cửa buồng, chẳng biết có đúng không, cô còn nghe rõ cả tiếng thở dài của người nào đấy nữa cơ chứ. Đầu nặng như có chì, Hoa chợt nhớ lại ngày xưa ơi là xưa, tại sao Hoa lại nên duyên với cậu Khuyến nhỉ? Nhà Hoa ở dưới làng thượng, đó là một căn nhà tranh phên nứa. Mùa hè thì nắng nóng vỡ cả đầu, ngồi trong nhà cứ như đang đầu trần phơi ngoài ruộng lúa. Mùa đông gió lùa khắp các ngóc ngách, nằm trong chăn hẳn hoi mà vẫn cứ rét run cầm cập. Chị em ôm chệt lấy nhau vẫn cứ không bớt lạnh. Làng thượng của Hoa ngày trước vốn chẳng phải làng xóm gì cho cam, nơi ấy là chỗ ở của dân ngụ cư. Dân chạy nạn tứ xứ đổ về, dần dần xây nhà dựng cửa, họp nhau lại thành một cái làng. Dân trong làng thượng cũng chẳng nhiều nhạn gì, khoảng trăm người đổ lại. Người ta không có nghề ngỗng ổn định như làng nha, toàn đi phu phen, làm thuê làm mướn. Có nhà thì trồng rau, mò cua bắt ốc, vỉa tôm vỉa cá, có gì bán nấy, cốt được đồng ra đồng vào, có miếng cơm no cái bụng là được. Hoa là chị cả trong nhà, dưới cô còn có hai đứa em, một trai một gái. Thằng cô Thóc năm nay 12 tuổi, còn Hiễm Như năm nay 9 tuổi, còn Hoa là 17. Thầy U cô đều là nông dân cả, nhà có một xào ruộng nhỏ tí ti, chăm bám mãi cũng chẳng đủ ăn. Hoa thương thầy U lắm, lớn hơn một tí, cô xin tiền U mua cái chõ đan bằng tre về để đổ xôi đem đi bán. Từ lúc có cái chõ ấy, sáng nào Hoa cũng chịu khó dậy sớm, gạo với đỗ ngâm từ tối hôm trước, buổi buổi chỉ cần nhóm lửa nấu xong là xong. Gà gáy hồi thứ hai, Hoa đã phải gánh xôi đem đi bán rồi. Cô đi vòng qua làng thượng, người mua quả ăn sáng lác đác. Cũng phải, vì làng cô nghèo lắm, nhà nào dư giả một chút mới dám mua, còn không thì ăn cơm nguội từ tối hôm trước, hoặc nấu nồi cháo lõng bõng ngồi húp là xong. Cho nên Hoa phải gánh hai thúng xôi qua cầu khất dẫn sang bên làng nha. Cầu khất là một chiếc cầu tự làm, ba cái thân cây cau buộc chắc lại bằng dây mây. Cầu bắc qua một con suối chảy từ trên núi Ông Bụt xuống. Mùa mưa lũ, nước ở đây chảy xiết chẳng ai dám đi qua. Chắc do Hoa khéo tay hay làm, xôi lúc nào cũng nóng hôi hổi thơm phương phức, đi vòng quanh làng nha một vòng là bán hết sạch. Người hay mua xôi, nhất là mấy anh chị làm thuê cho nhà ông địa chủ Hứa Thiểm. Mua nhiều đến mức sáng nào Hoa nghỉ bán, hôm sau kiểu gì mấy anh cô vật đài nhất trí cũng sang sảng cái mồm trách cứ. Cô Hoa làm sao mà hôm qua nghỉ bán, chúng anh đợi cô dã cả họng. Hoa đành cười cười giải thích, gớm, không ăn xôi thì ông anh ăn cái khác, thiếu gì mà phải đợi. Xôi của cô Hoa ngon nức tiếng trong làng, ai mà không thích, người cũng đẹp nữa, mỗi tội cái tánh cô hơi dữ dằn, phải chi cô dịu dàng một tí, có phải chúng anh đã tán cô lâu rồi không? Mấy cái ông nhõi này cũng dẻo mỏ gớm, cô nào mà không bị mấy ông anh ấy tán tỉnh. May mà Hoa là người đứng đắn, mua xôi thì mua, chứ mà mó vào người á là bà táng chết. Trên cuộc đời này, chẳng có chuyện gì là tự nhiên cả. Hoa mang cái tiếng đanh đá cũng bắt nguồn từ sự việc cách đây 2 tháng trước. Hôm ấy cô bán hết sớm, lúc gánh thúng xôi qua cây đa già to tướng chỗ đỉnh làng, Tự nhiên có gã lưu manh nhảy sổ ra, tay chân líu quíu, ngực vẫn ôm cái vỏ chai rỗng. Cái đầu gã chọc lông lốc, người ngợm thì đầy sẹo. Hoa nghĩ thầm, chắc là cái Phường khố rách áo ôm đi uống rượu thâu đêm đây mà. Hoa đã định lơ đi rồi, nhưng nào ngờ gã nổi máu háu gái lên, cứ chặn đường chỏng ghẹo. Bàn tay đen đúa còn vươn ra định sờ vào người Hoa. Thế là cô điên máu, rút ngay cái đòn gánh phang cho gã một mẻ thừa sống thiếu chết. Cái miệng hắn rền rĩ kêu cha gọi mẹ. Người làng túa ra xem đông nghịt, mấy đứa trẻ con mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù cũng sổ cả gia đình làng. Nhìn thấy kẻ bị đánh, ai cũng lắc đầu. Mấy người đàn ông to khỏe phải ra can, Hoa mới thôi không đập nữa. Không là lão ấy á, đến chết với cô. Lão ta tên Đợt, là một tên lưu manh, chuyên ăn cắp trộm lấy tiền mua rượu. Dân làng này nhà nào cũng từng bị hắn trèo tường vào trộm của rồi. Lúc thì con gà, lúc thì con vịt. Có hôm túng quẫn, hắn còn xông cả vào trong nhà, bốc lấy mấy nắm gạo ăn vã. Cái Phường nát rượu ấy mà, đánh cho một trận cho kinh. Thế cho nên lúc ấy, bị Hoa đánh nằm ngất xỉu ở đình làng, người ta chỉ trỏ trỏ một tí rồi cũng thôi. Cũng kể từ đó, cái tiếng đành xanh hổ báo của Hoa lan ra toàn làng nha, rồi làng thượng. Ai cũng biết, thế cho nên đến tuổi gả chồng rồi mà chẳng có người nào thèm đến hỏi, cô ế sưng ế xỉa. Đám trai tráng nhác trông cái bóng Hoa, mờ mờ là im tịt, mắt đảo như giang lạc, tuyệt đối không dám bắt chuyện. Thì thôi, Hoa cũng chẳng thèm, cùng lắm là không lấy chồng nữa. Cho đến khi anh giáo Hùng đến làng thượng dạy học cho tụi sắp nhỏ, mới lại có đàn ông nói chuyện với cô. Thế cho nên cô sướng lắm, hôm nào đi bán rôi về cũng phải tạt qua trường dạy học một lúc để ngó cái bóng cậu giáo Hùng. Người gì đâu mà nhỏ nhắn, da thịt lại trắng trẻo, khác hoàn toàn với đám con trai thô kệch làng Hoa. Cậu lại mặc mốt tân thời của người trên phố, tóc vuốt sáp bóng mượt, đẹp trai đáo để. Hôm nào đi qua cô cũng nghiêng nghiêng cái nón để ngó trộm người ta. Ấy mà chẳng hiểu anh giáo biết tên cô như thế nào. Chắc ai người ta nói, hôm nào mà gặp, đôi môi hồng công tử của anh mấp máy. Cô Hoa à? Tôi chào cô Hoa. Nghe, ngọt chết đi được ý. Còn cậu Khuyến, trong tiềm thức của Hoa, cậu là một người đàn ông cao to lạnh nhạt, tính tình lầm lì ít nói. Thì thoảng lúc đi bán xôi cho người làm công, nhà ông địa chủ Hứa Thiềm, trong đám người ấy, Hoa có bắt gặp cậu. Khác với mấy anh cu vật, Chí leo lẻo cái miệng tán phét, cậu chẳng thèm bỏ Hoa vào con mắt. Thậm chí cô còn chưa bao giờ thấy cậu ta nói chuyện với cánh đàn bà con gái nữa cơ. Tính Hoa cũng khảnh, cô chẳng thèm quan tâm. Người ta chẳng làm gì ảnh hưởng đến mình nên cứ hết việc là cô đi về. Ấy thế mà có những hôm nhỡ nhàng, Hoa phải gánh vòng qua chợ làng nha ngồi bán hết. Hết sạch thì về, cũng nhờ thế mà cô được nghe khá khá nhiều chuyện về cậu. Trông cậu Khuyến như vậy thôi, nhưng đám con gái làng này phải có đến nửa già thích cậu. Những cô gái mới lớn súng xính áo the, áo nâu mớ ba mớ bảy, mượn cớ đi chợ để vòng qua nhà ông Thiềm ngó trộm người thương. Họ thường tụ họp ở gốc cây xoan đào chỗ cổng chợ, gần hàng bán bánh dày. Sáng nào mấy cô chiêm chiếp cũng túm tụm lại một chỗ, bàn tán xôn xao cái gì đấy về cậu Khuyến. Có cô mê mệt cậu lắm, chăm gì không chăm, chỉ chăm đi chợ chẳng bỏ ngày nào. Đấy là mấy ả nhà có tiền còn đỡ, chứ dân đen á, tiền đâu để mà chợ búa suốt ngày. Đáo để đến mức họ còn tinh mắt để ý được cái thời gian cậu Khuyến vào đồn điền. Hôm nào mà không thấy cậu là mặt cô nào cô nấy buồn thiêu, đoán già đoán non xem cậu làm sao, bị bệnh tật gì mà không đi làm, hay nhà ông Thiểm có khách cỗ bàn gì chăng. Cậu Khuyến nghe dân người ta đồn là người giỏi giang, vừa khỏe mạnh đẹp trai lại còn giỏi võ. Thầy cậu xưa ở bên tàu, xuất thân là con nhà võ, được rèn luyện từ nhỏ. Giờ về đây cũng chuyển lại hết cái ngón đòn cho con trai, nên cậu Khuyến được cái múi nào ra múi nấy, rắn căng căng, khỏe mạnh cực kỳ. Các nàng nhìn cậu á cũng dò cả dãi. Chẳng những thế, mấy mụ đàn bà quá chồng đi làm xa, thiếu vắng hơi đàn ông, nhăng thấy cái bóng cậu Khuyến thôi á cũng cái dục dịch hết cả người. Nhưng cũng chẳng ai dám manh nha tán tỉnh cậu, bởi cậu mang cái dáng vẻ lạnh lùng lắm. Con mắt đen lay láy lúc nào cũng nhìn thẳng, đôi lông rậm sắc bén, chưa bao giờ để lộ ra một chút cảm xúc gì. Lúc nào cũng lầm lầm lì lì ít nói, có tiếp xúc nói chuyện cũng chỉ tiếp xúc với anh cu làm trong đồn điền nhà cậu thôi. Tuy nhiên, cái vẻ lãnh đạm ấy lại càng làm lũ con gái chết mê chết mệt. Có cô đang đi đứng hết sức bình thường, lúc ngang qua cậu Khuyến lại thành ra yếu ớt, chân bước không vững, run rẩy như cành cây sắp ngã, đổ dạp sang phía người ta. Nhiều khi lựa nơi ngã lệch, người rơi thẳng xuống đất, nhưng cô ả vẫn yếu đuối không chịu đứng lên, cốt là muốn cậu đưa tay ra đỡ. Nhưng ai ngờ người đỡ các cô chỉ có mấy ông con trai kè kè bên cạnh cậu Khuyến. Ông nào ông nấy thấy gái là mắt sáng bừng, chỉ thiếu điều á, nước miếng túa ra nữa thôi, nhìn phát ghét. Sự kiện khiến con gái làng Nha nghiêng ngả chao đảo, khóc hết nước mắt phải kể đến tháng 5 năm ngoái. Bà Đào, u cậu Khuyến, đột nhiên tuyên bố cậu sẽ lấy vợ. Vợ cậu là cô Hoài, con ông bà Thốn cuối làng, nghe đồn cũng họ hàng, dây mơ dễ má gì đấy với nhà bà Đào. Cô Hoài này được cái nhá, đẹp gái, cao ráo đầy đặn, mỗi tội gia cảnh cũng tội nghiệp. Nhà nghèo mà thầy U biết lo cho con cái, sống tình cảm còn đỡ. Đây ông Thốn thầy cô là lão già nát rượu, lười biếng, chẳng làm lụng gì để kiếm sống. Suốt ngày chỉ vạ vật ở nhà, chờ vợ đi làm đem tiền về cho lão. Có đợt đang đêm, cô Hoài lên cơn sốt, nhà cũng vừa hết gạo. Tiền bạc cất kín thế mà lão Thốn cũng moi móc ra được, cuỗm hết đem đi uống rượu đánh bạc. Thế là U cô phải chạy đôn chạy đáo, vay lấy bát gạo về nấu cháo cho con gái ăn giải cảm. Đợt bà Đào về nhà dỗ ông nội, bà thấy đứa cháu của mình là cô Hoài khổ quá. Tay chân cả khẳng cả khoeo, mặt mày hốc hác, đầu óc thì bết bát cả lại, nên thương tình cưới nó về làm vợ cho cậu Khuyến, để nó bớt khổ sở. Ai đời con gái con đứa lại bần hàn như thế bao giờ? Thoạt đầu cậu Khuyến không chấp nhận đâu. Bà Đào bà ấy làm âm làm ý, cầu xin năn nỉ ỉ ôi suốt cả mấy tháng trời. Cậu phiền phức quá, cho nên đành chấp nhận quách cho xong. Còn nhớ rằm tháng năm hôm ấy, hoa thổi nhiều xôi hơn mọi ngày, bán túc tắc quanh làng rồi, còn lại thì đem ra chợ, để người ta mua về thắp hương. Xôi đỗ xanh rồi xôi gấc đủ cả, thích ăn gì thì dặn. Hoa đi sớm, thả đòn gánh ngồi bán ở ngoài đầu chợ. Đang lúi húi dở cái tấm vải, đậy trên chõ xôi, thì một cô nàng mặc áo nâu non, thắt lưng hoa lý chạy vọt đến, túm lấy áo cô đằng trước, mặt mày nghiêm trọng hồn hển nói. Cuối tháng cậu Khuyến lấy vợ. Ờ, chị biết chưa? Cái gì? Cậu lấy ai? Sao đột ngột thế? Cậu Khuyến lấy vợ thì tôi biết làm sao bây giờ? Rồi ôi là rồi. Lấy cô Hoài, con ông Thốn. À, cái con Hoài á. Ôi giời ơi, nó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì mà cậu lại đồng ý lấy nó? Làng còn bao nhiêu con gái đẹp mà cậu lại đâm đầu vào con cái nhà nát bét đấy á? Các cô còn líu xíu cái gì nữa, Hoa nghe không rõ vì cô còn mải bán xôi. Bữa ấy Hoa bán không hết vì các cô con gái đi đến đầu chợ nghe được tin dữ, cô nào cô nấy sụt sịt tức tưởi quay ngoắt đầu đi về. Bà rổ bán bánh dày ngồi trên cái ghế tre thâm thấp, vừa vẫy tay đuổi ruồi muỗi vừa dí dùm thì thầm với Hoa. Khối đứa con gái làng này chết, cậu Khuyến lấy vợ rồi, cho bớt cái thói lẳng lơ mắt mũi láo liền đi. Hoa chẳng biết gì, cứ ngờ ngờ ngác ngác rồi gật đầu. Sáng hôm sau, cô gánh xôi bán sớm. Hôm đó cũng ít cho nên bán xong là gánh cái thúng không đi về. Lúc ngang qua rặng nhãn gần đình làng, có cô ả đội cái áo the trắng lên đầu, tóc tai bù xù như ổ quạ, mặt mày lấm lem. Cô ta vừa đi vừa cua chân múa tay lẩm bẩm. Cậu Khuyến à, cậu cưới tôi à? Thế bao giờ cưới đấy? Để tôi còn thêu áo nào. Cô ả nói mà như hát, cứ ý a, nghe sởn hết cả gai ốc. Hoa nhìn mà sợ run, tí nữa thì rơi mất cái thúng không. Lúc Hoa đi vụt qua cô ả, cô ta còn vẫy cái khăn trắng rồi cười khanh khách nói với Hoa. Tôi cưới cậu Khuyến đấy, cậu Khuyến còn thầy thiểm, mời cô đến ăn cỗ nhá. Nghe cô nàng nói, Hoa đờ đẫn quay lại rồi sợ hãi chạy biến. Khiếp, cái cô ả điên tỉnh. Phía đằng xa, người nhà cô nàng chạy đến, hớt hớ hớt hải như cháy nhà. Cứ vừa chạy vừa khóc như có tang ma. Ơi con ơi là con, sao mà khổ sở thế này hả con? Kể từ ấy, Hoa chẳng thiết quan tâm gì đến nhà cậu Khuyến nữa. Cô vẫn bán xôi quanh làng, nhưng lại không mấy khi đi ngang qua nhà cậu. Quyết định ấy khiến Hoa mất một khoản kha khá đấy. Nhưng cô tặc lưỡi, thôi thà tránh xa còn hơn. Nhà Hoa mới trồng một lạch rau sam với giàn mướp, đợt này cũng đậu được sai quả. Hoa cắt để ở lại nhà một ít, còn lại thì đem ra chợ bán. Thằng Thóc tuần trước mới đi học chữ ở chỗ anh giáo Hùng. Đấy, nhắc đến anh giáo thì mới nhớ, Hoa lại bỏ hai quả mướp vào cái bị, định bụng tí nữa đi về qua thì đem vào cho anh. Cũng lâu rồi Hoa không gặp người ta. Ai ngờ chưa kịp về nhà thì ông trời ẩm ương lại bất chợt đổ mưa rào. Hoa đành phải gánh thúng chạy vù vào cái đình có mái hiên ở gần đấy chú. Nhưng mái hiên vừa nhỏ vừa nông, nước từ trên gạch ngói lá sen chảy ồ ồ xuống, ướt hết cả vai áo. Trận mưa này cũng dữ tợn lắm, hạt mưa nặng chỉnh chịch đập xuống tàu lá chuối nghe bồm bộp. Mưa rơi xuống đất, bùn đất bắn lên bắp chân của Hoa, làm chân cô đen đúa hết cả. Mưa đến cũng nhanh mà tạnh cũng chóng, mây đen dần dần tan hết, mây trắng vẫn ngùn ngụt vẩn vũ trên bầu trời như những vòng xoắn của con ốc nhồi. Nhân lúc ngơn ngớt, Hoa đội cái nón lên đầu, tranh thủ đi về nhà. Sấm vẫn nổ ầm ầm từng hồi trên đỉnh đầu, lòng Hoa chẳng hiểu sao lại thấy bồn chồn phát sợ. Đi một đoạn nữa, đột nhiên có ba đứa trẻ hớt hải dắt trâu chạy đến, đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột, áo rách quần manh, bùn lầy dính cả vào trong tai mắt. Mấy con trâu con nghé thì khỏi phải nói, sình lầy bám đầy như vừa lội ruộng về. Trông thấy Hoa, chúng bỏ cả trâu hoảng loạn chạy đến. "Chị ơi, chị cứu thằng Tèo, suối chảy xiết quá, đánh trôi cả nó đi rồi. Chị ơi, em lại chị." Thằng nhỏ vừa mếu máo vừa nói, tay túm chặt lấy áo Hoa không buông. "Nguy hiểm thế nhỉ? Chắc bọn này là mấy đứa trẻ làng nha, chăn trâu ngoài đồng làng thượng, mưa to không kịp đi qua cầu khất đây mà." Nghe nó nói, Hoa cũng đến tá hỏa. Cô vứt cả cái đòn gánh ở đấy, xách váy chạy theo thằng nhỏ để tóc ba chỏm. Vừa đi vừa không quên gào lên. "Một đứa thôi, hai đứa kia vào làng gọi thêm người ra, nhanh lên." Suối Bụt bắt nguồn từ trên núi Ông Bụt. Chắc do mưa lớn cho nên dòng nước chảy xiết. Lúc Hoa chạy đến, cầu khất đã đi đằng cầu. Ba cái thân cây chập vào nhau gãy đôi, trúc hẳn xuống. Nước cứ ồ ồ chảy xuôi, âm thanh dữ tợn, thi thoảng lại cuốn theo đất đá cây cỏ từ trên núi. "Ở kia, thằng Tèo ở kia." Thằng nhỏ đầu để ba chỏm, giơ tay che lên mắt để nhìn cho xa. Thấy bạn nó reo lên ầm ĩ. Nghe nó nói, Hoa chẳng nghĩ ngợi gì, nhảy xuống suối cứu người. Ai thì không biết, chứ đứa con gái mà tính tình ngang đàn ông như Hoa thì bơi lội đã là chuyện bình thường. Tuy nhiên Hoa bơi kiểu rất lạ, như con ếch vồ hoa mướp, hai chân phía sau đạp đạp, đẩy nước lấy đà. Thằng Tèo bám vào cái thân cây gãy bị nước cuốn ở gần đấy. Dòng suối chảy mạnh khiến nó chới với ngụp lặn. Bụng nó no căng toàn là nước, người ngợm cũng tím tái hết cả. Trâu của đám bạn đi qua cầu thì không sao, đến lượt nó thì cầu khất lại gãy. Trâu thì trôi đi đâu mất, may mà nó còn bám trụ lại được. Quả này mất trâu á, về u nó đánh chết. Thằng Tèo người nhỏ thó, tay chân gầy guộc. Nó thì biết bơi đấy, đám trẻ con trong làng đứa nào chẳng biết. Nhưng đối với dòng nước chảy xiết như thế này, nó không sao địch lại được. Người thằng Tèo chới với, ngụp lên ngụp xuống. Bỏ cha rồi, nó sắp không trụ nổi nữa. Mưa to vừa qua, nước cũng ngập quá đầu người. Hoa cố hết sức bơi về phía thằng nhỏ ở giữa dòng. Thi thoảng có cành cây từ trên núi trôi xuống, va vào làm Hoa đau điếng cả người. "Sắp đến nơi rồi, Tèo ơi, bám chắc lấy, sắp có người cứu rồi." Trên bờ, hai đứa trẻ con còn lại gọi được một đám người đến, toàn thanh niên trai tráng làng nha. Trùng hợp thế nào lại có cả cậu Khuyến. Tất thảy người lột phăng áo, nhảy xuống suối, ngụp lặn bơi về phía thằng nhỏ. Miệng thằng Tèo ngoi ngóp, cả người cũng lịm dần, chân nó bị đá sắc cứa phải đau điếng. Vào lúc thằng nhóc kiệt sức, tay không nắm nổi nữa, Hoa cũng túm được một cái góc áo nó. Cô dùng hết sức bình sinh từ lúc còn bú ti mẹ để kéo nó sát vào người mình, lại nâng cái đầu lên để nó thở. Một đứa con gái chân yếu tay mềm đèo bồng thêm một thằng nhóc con. Đến gần một người thanh niên làng nha, Hoa thở mạnh trao thằng bé cho anh ta. Cô mệt lả cả người, tóc tai bết bát cả vào khuôn mặt, nước ngập đến tận mũi. Đám thanh niên thấy thằng nhỏ đã an toàn, bèn gọi nhau quay lại vào bờ. Thế là cả thảy quay đầu lại hết. Vào lúc Hoa tưởng mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi, cô vuốt nước trên mặt định đi lên. Vậy mà chẳng hiểu thế nào, Hoa lại sải chân, dẫm hụt vào một hòn đá. Cả người cô chới với, đà dòng nước đang mạnh, Hoa bị cuốn ngửa mặt lên trời. Cô vùng vẫy đạp nước loạn xạ cả lên, vẫn là thằng nhỏ tóc ba chỏm đứng ở trên bờ quan sát phát hiện ra. Nó chụm tay vào miệng hét lớn, "Chị ơi, chị gì ơi, cứu, cứu." Đầu óc Hoa choáng váng, nước tràn cả vào mũi, tai, mồm. Cô thoi thóp như con cá sắp chết ngửa bụng lên trời. Tiếng hô hoán nheo nhéo bên tai, hình như có người nào đó đang cố gắng bơi về phía này thì phải. Mái tóc đen xỉ ngắn chun chùn, người ta túm dịt lấy Hoa kéo vào trong lòng, từng bắp thịt trên người rắn căng căng. Hình ảnh cuối cùng Hoa nhìn thấy là bầu trời trắng xóa trên đỉnh đầu bỗng chốc đen sầm sập. Lại mưa rồi đấy, Hoa thầm tặc lưỡi, đúng là làm phúc phải tội mà. Cứ tưởng mình chết đến nơi rồi cơ, thế nhưng không, đột nhiên cô thấy lồng ngực mình đau nhói. Ai đó đang ấn chặt vào ngực của Hoa. Bà tổ cha, hai quả cam phía trước đã không to thì thôi, lại còn bị người ta ấn cho dính sát vào xương nữa. Ấy thế mà đau quá, Hoa cũng ộc nước ra một đống, rồi dần dần tỉnh lại. Lúc mở nước, mấy cái đầu đang trâu vào người cô. Trông thấy cô, Hoa tỉnh lại, họ thở vào một hơi rồi tặc lưỡi. Tỉnh rồi, yên chí rồi. Cậu Khuyến giỏi hè, ấn ấn mút mút vài cái là cô ấy tỉnh. Người đàn ông ấy ở gần Hoa nhất, thấy cô tỉnh lại thì chẳng nói chẳng rằng, cứ vuốt ngực vuốt lưng cho Hoa rồi đỡ cô ngồi dậy. May quá, suýt nữa thì chết mất xác rồi. Cô Hoa có sao không? Anh Vật làm thuê cho đồn điền nhà ông Thiểm, quờ quờ tay trước mũi cô rồi hỏi chuyện. Hoa lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn đám đông người. Ôi giời ơi, may quá, đội ơn cô, chúng tôi đội ơn cô. Nhà có mỗi thằng Tèo là con trai, nó mà chết đuối, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Một người phụ nữ đứng tuổi, nhuộm răng đen cánh kiến, mặc cái áo vải có hàng cúc gỗ ở phía giữa, váy đụp ngắn, đầu chít khăn mỏ quạ, liên tục quỳ rụp xuống vái lại lấy Hoa. Phía sau cô ta, người đàn ông cũng trạc tuổi, có lẽ là chồng đang bế thằng Tèo. Cái chân bị đá cứa của thằng nhỏ được đắp lá nhỏ nồi, cuốn vải cầm máu. Hoa nghệt mặt ra ngơ ngác một lúc rồi ngẩng lên nhìn đám người đang trâu đầu vào chỗ cô đây. Ngoài mấy anh cô Vật, Nhất Trí hay Mua Xôi của Hoa ra, ai cũng lạ hùa lạ hoắc. Người đàn bà kia vẫn nước mắt lưng tròng, tay chắp lại khấn vái rùm rụp. Hoa ngại quá, bèn nhọc nhằn đỡ người ta ngồi lên rồi xua xua tay. Không có chi, không có chi, chuyện nhỏ thôi, nhấc tay một cái là được. Đôi vợ chồng vẫn ôm dịt lấy thằng Tèo. Thằng nhỏ lạnh quá, đang co ro trong ngực thầy mình, thì thoảng nó lại tí hí mắt, rụt rè liếc nhìn Hoa. Vợ chồng nhà kia vẫn còn cảm tạ công đức vô lượng của Hoa, thì đột nhiên cả người cô lạnh run, hắt xì hơi liên tục một tràng dài. Từ nãy đến giờ, Hoa mải phồng mũi mà không để ý. Quần áo trên người cô vẫn sủng sĩnh nước. Cái lạnh lẽo thấm vào da thịt khiến Hoa run lên cầm cập. Phàm là người đứng gần chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng hai hàm răng cô va chạm vào nhau. Đợt này không bị chết đuối, Hoa cũng chết xét mất. Bầu trời bên ngoài chợt tối sầm sập lại, mây đen kéo đến ầm ầm. Không về nhà sớm là kiểu gì cũng phải đội mưa để về. Nước dưới suối bụt vẫn chảy xiết vô cùng. Cây cầu thân cao gãy đôi, không thể đi qua được nữa. Thế là con đường về nhà của Hoa tạm thời bị chặt đứt rồi. Hai vợ chồng nhà kia giống như nhận ra điều gì đó. Họ nhìn đất, nhìn trời rồi bảo, nhà cô Hoa ở đâu, có gần đây không? Cô Hoa người làng Thượng, không phải là làng Nha đâu. Anh cô Chí nhanh miệng nói, mấy anh thanh niên bên cạnh gật gật đầu. Cậu Khuyến nãy giờ vẫn im lặng, ngồi sát bên cạnh Hoa. Cậu không nói không rằng, cứ nhìn chằm chằm cô như thế. Dưới tán cây đa già, mình mẩy ai cũng ướt như chuột lột. Mấy anh thanh niên trai tráng thì khỏe, da dày thịt cứng nên chẳng mảy may cảm thấy gì. Thế thì gay go, cầu khất hỏng mất rồi còn đâu. Hay là thế này, mời cô Hoa về ngụ tạm nhà vợ chồng tôi mấy ngày. Mai kia trời quang đãng, nước suối chảy chậm lại, thì thanh niên làng tôi dựng lại cầu, cô thấy thế nào? Hai vợ chồng nhà kia cũng là người biết mình biết ta. Dù gì Hoa cũng có ơn cứu mạng với con trai nhà họ, cho nên ai cũng niềm nở, nhất quyết mời cô đi bằng được. Đành phải vậy, giờ Hoa còn lựa chọn nào khác đâu. Cô cũng chẳng bơi qua suối về nhà được. Thế là Hoa gật đầu đội cái nón, đứng lên theo hai vợ chồng nhà thằng cu Tèo về nhà. Sấm vẫn đánh từng hồi như báo hiệu, người người rủ nhau tản mát hết. Gốc cây đa chỉ còn người đàn ông nào đó đứng im phăng phắc, mắt trông về phía bóng dáng của cô gái nọ. Cậu Khuyến, về thôi, còn nhìn cái gì nữa, trời sắp mưa to rồi đấy. Chết thật, không biết còn mưa lâu không nhỉ. Mưa độ mấy ngày nữa là quả trong đồn thối hết. Thằng Tèo có cả thảy ba chị em, hai chị lớn 10 tuổi, chẳng biết là sinh đẻ như nào mà mặt hai người chị trước giống hệt nhau, không khác một tí nào, kể cả cái nốt ruồi dưới mép cũng thế. Hay thật đấy. Thằng Tèo là con trai út trong nhà, tháng 10 năm nay là nó vừa tròn 8 tuổi. Thằng nhỏ chân tay hiếu động, vừa về đến đã lăng xăng chạy đi chơi với chị nó, giống như quên hẳn vừa nãy mình suýt chút nữa thì chết đuối vậy. Âu cũng là bọn trẻ con, dễ nhớ nhưng cũng dễ quên. Vừa nãy trên đường về đây, Hoa phải hỏi ra mới biết anh chồng tên là Đốc, người trong làng thường gọi là anh cu Đốc, còn chị vợ thì gọi theo tên chồng, cứ kêu chị Đốc là được. Nhà của họ ở gần cuối làng, trách về phía gần núi Bụt. Căn nhà nhìn cũng sơ xác tiêu điều, giống hệt như Hoa ở làng thượng. Nhà anh chị Đốc vỏn vẹn hai gian, mái lợp lá mía, tường đất đen thủi lùi, bậc đi lên chỉ là mấy viên gạch xếp tạm, vỡ tứ tung. Hai cái cửa ra vào, mỗi cửa một tấm cót tre, lôi sành sạch mới mở ra được. Hoa đâm ra áy náy trong lòng, nhà người ta chẳng dư giả gì, lại còn đèo thêm cái thân Hoa nữa. Mà chắc gì trong nay mai cầu đã được dựng xong, ít nhất cũng phải ngày kia Hoa mới về nhà được. Nhìn thấy nét mặt ái ngại của Hoa, hai vợ chồng đâm ra ngượng. Chị vợ đi sát bên cạnh vỗ vỗ tay cô. Nhà chúng tôi nghèo, cô đừng chê nhé. Ôi dào, nhà em ở làng thượng cũng nghèo lắm. Giờ em có chỗ ngủ là được rồi, kể cả cho em ra cái nhà hoang em ở cũng được nữa là. May quá, nhà tôi cứ lo cô chê mãi thôi. Về đến nơi, chị cu Đốc đi lấy quần áo cho Hoa thay. Hai đứa con gái của chị cứ nấp nấp ở cửa, tò mò ngó vào nhà nhìn Hoa. Thấy thế, cô vươn tay định vẫy vẫy chúng nó vào trong nhà ngồi. Ai ngờ vừa mới nhấc tay, hai đứa nhóc đã hét một tiếng rồi chạy vụt đi. Buồn cười thế nhở? Hoa sờ soạng mặt mày. Nhìn cô dữ dằn lắm hay sao mà chúng nó chạy ghê thế nhỉ? Cái tị, cái tứ, đi dọn cơm lên đây, nhà có khách, lấy thêm bát đũa rồi bỏ vào. Anh cu Đốc từ ngoài vườn chạy vào, anh phẩy tay sai hai đứa con gái, đoạn quay sang nói với Hoa. Sắp mưa, tôi ra xem mấy con gà đã lên chuồng hết chưa. Hai đứa con gái tôi nó trêu cô đấy, chúng nó đáo để lắm, cô đừng để ý nha. Vâng, bảo sao em vừa nhấc tay tụi nó đã chạy, em còn tưởng tụi nó sợ. Chiều hôm ấy, Hoa ở nhà anh cu Đốc ăn cơm, tính ra cô còn ở đây hết ngày mai, sáng ngày kia nữa cơ. Không biết thầy U có nháo nhào chạy đi tìm Hoa khắp nơi nữa không. Thằng cu Tóc với con Hiễm Như vẫn còn ham chơi lắm, chưa biết nấu cơm nấu nước gì. Không có cô ở nhà, trưa nay không ai mang thịt thà ở ngoài chợ về, rồi cả nhà lại ăn cháo rau dại trừ bữa đây mà. Ăn cơm cùng anh chị Đốc mà lòng Hoa nóng như có lửa đốt mông. Đang ăn dở bữa thì thằng bé tóc để ba chỏm, đội cái nón, mặc áo lá, gánh hai cái thúng đi vào. Nó vừa vuốt nước trên mặt vừa hét với vào trong nhà. Thúng của cô gì để quên, cháu đem để ở đầu hè nhá. Thằng cu Tép ăn cơm chưa, vào làm bát cơm với thằng cu Tèo. Thôi cháu về đây, hôm nay nhà có cỗ, U cháu dặn để bụng đói ăn cho được nhiều. Hoa ở lại nhà thầy U thằng Tèo. Trời vẫn mưa to tầm tã. Tối đến Hoa với chị cu Đốc cùng hai đứa con gái ngủ buồng trong, anh cu Đốc với thằng Tèo trải chiếu ngủ ở nhà ngoài. May mắn làm sao, mưa giả dích cả đêm, đến sáng cũng trời quang mây tạnh, lại còn đâm ra nắng ráo. Từ sáng sớm, ông Đức trưởng làng đã đi huy động thanh niên trai tráng đi ra bắc lại cái cầu chỗ suối Bụt. Nước vẫn chưa rút hẳn, hãy còn ngập đến quá đầu người. Nhưng biết làm sao được, dân làng người ta còn phải đi làm đi ăn, đi qua đi lại, phải lo việc đồng áng nữa. Làm sớm được ngày nào thì hay ngày ấy. Anh cu Đốc từ sớm đã hăng hái vác cuốc, thuồng gậy gộc, đi ra suối phụ giúp một tay. Hoa chẳng có việc gì, loanh quanh ở nhà người ta thì cũng ngượng. Ấy thế là cô hỏi chị cu Đốc, được chị cho một nắm vối. Cô lắt nhắt pha một bình nước vối loãng, lại cầm theo hai cái chén sành mà anh Đốc thường dùng để uống rượu. Thằng Tèo nấp trong nhà, thoáng thấy Hoa đi ra ngoài, nó nói với vào trong rồi ù té chạy theo. Con đi theo chị Hoa, U nhá. Nó chạy nhanh thoăn thoắt, thằng Tèo mà không nhanh, U nó chửi cho vuốt mặt không kịp. Suýt bị chết đuối mà còn không khinh, vẫn nghịch như lũ quỷ sứ. Chị Hoa, cho em theo với. Đi ra đấy không sợ con thuồng luồng ở dưới suối ngòi lên bắt à? Chị đừng có lừa em, với lại có thầy nữa cơ mà, Tèo đây không sợ. Nó nói rồi vỗ ngực bùm bụp, nom đến là tếu táo. Hai chị em dắt tay nhau ra tận ngoài suối. Công nhận đám thanh niên làng nha đông ghê gớm, toàn mấy anh thanh niên trai tráng, cởi trần trùng trục, nước da màu đồng khỏe khoắn, gần chân gần tay nổi lên ngoằn ngoèo. Có người thì vác tre, có người vác gỗ, người thì lội xuống suối cắm cọc để cố định chân cầu cho chắc chắn. Chắc việc cầu khất sập ngày hôm qua đã lan ra hết cả làng trên xóm dưới rồi hay sao? Hai bên đầu cầu, người ngồi xem đông nghìn nghịt, có cả mấy cô gái yểu điệu, áo cánh nâu thắt đáy lưng ong, váy đụp ngắn đến đầu gối, cầm cái quạt đứng phẩy phẩy, mắt đi mày lại với đám trai làng. Hoa bẻ cái lá bàng làm quái quạt, xách bình nước ngồi xuống gốc cây xoan. Ô kìa, mấy anh cu làm cho nhà ông Hứa Thiểm cũng đến. Người nào người nấy hùng hục như con trâu, khuôn gỗ rồi buộc buộc kéo kéo, chăm chỉ phải biết. Ngồi một lúc lâu, nắng soi tới tận mặt, người ta làm quần quật từ nãy đến giờ cũng thấm mệt, bèn lên bờ ngồi hết. Hoa ở một bên vẫy vẫy cái lá bàng rồi gọi: "Anh cu đốc, anh Việt, anh Chí, lại đây uống chén nước đi này." "Ôi dồi ôi, cô Hoa này, nay không đi bán xôi nữa hả?" Anh Vật chạy trước lại gần, nhìn thấy Hoa thì anh ghẹo: "Mai kia lại bán." Hoa cười cười, rót cho anh cu Vật và anh cu đốc đến trước, mỗi người một chén nước. Họ uống xong, Hoa lại lấy cái chén rót cho người đến sau. "Ơ, cậu Khuyến, cậu có bao giờ uống nước ở ngoài đâu? Sao nay lại..." Anh cu Vật ngồi bệt xuống đất, trông thấy cậu nhà mình bưng chén lên uống ngon lành, thi thoảng lại còn len lén liếc nhìn cô Hoa, anh mới đâm ra thắc mắc. Cậu Khuyến nhà này nổi tiếng vì cái nếp ăn ở sạch, cậu chỉ ăn thức ăn đồ uống trong nhà ông Thiểm thôi, nào có bao giờ anh thấy cậu uống nước ở ngoài. Ấy vậy rồi chẳng hiểu thế nào, anh Vật lại tặc lưỡi: "Thôi, chắc là dở rồi, cậu phải gió hay sao?" Mặc kệ cái sự khó hiểu của người ta, cậu Khuyến vẫn một mực nhìn Hoa chằm chằm. Chẳng hiểu sao khi nhìn cô, khóe miệng của cậu lại khẽ nhếch, chắc do ánh nhìn của cậu nóng đến bỏng người. Hoa khó hiểu liếc mắt, cậu Khuyến bỗng chốc đâm sượng sùng. Cậu e dè chìa cái chén rỗng ra trước mặt, ấp úng nói: "Cô cho tôi xin chén nữa." "Dạo này cô Hoa không bán xôi qua nhà ông Thiểm nữa nhỉ? Sáng nào tôi cũng ngóng." "Sao tôi nghe các anh có mối khác rồi cơ mà, nào có cần đến tôi nữa đâu." "Bậy nào, cái đứa khỉ gió nào lại đồn đại linh tinh. Chúng tôi chỉ thích xôi của cô thôi, nhé." Anh Nhất khoanh tay lại gật gật đầu. "Mai kia cô Hoa lại đi qua nhà ông Hứa Thiểm nhá, vẫn như trước ấy, cho chúng tôi mua cho dễ." Thấy họ nhiệt tình quá, Hoa cũng hơi ngượng, nhưng rồi cô chợt cười xòa, luôn tay rót nước. "Được rồi, nhớ đấy nhá." Họ ngồi trên bờ nghỉ một lúc cho đỡ mệt, đằng nào cũng phải hết ngày mai mới tạm tạm được, nên hẵng thong thả cái đã. "Cô Hoa con gái con đứa mà giỏi bơi kinh, bơi á còn nhanh hơn cả cánh đàn ông chúng tôi ấy. Ai dạy cô cái trò bơi ếch đấy?" "Tôi tự biết đấy chứ làm gì mà phải ai dạy đâu anh Chí. Cô Hoa xinh gái, bơi ếch cũng đẹp nữa." Chả biết khen thật hay khen đùa, nhưng Hoa vẫn sướng phồng hết cả cái mũi. Cô cười tíu ta tíu tít phẩy phẩy tay: "Gớm, cái nhà anh này cứ nói quá." Mà kể ra tính Hoa cũng sởi lời lắm cơ, lại còn hay cười. Mấy ông nỡm này cũng tếu, làm Hoa cười đau hết cả bụng. Ấy vậy mà có một người nào đấy nãy giờ cứ ngồi im bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, thi thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Hoa, chốc chốc lại chìa cái chén ra nói: "Cho tôi xin thêm chén nữa." "Cái anh này uống nhiều thế, không sợ đi đái à?" Tính ra thì đó là câu đầu tiên Hoa nói với cậu Khuyến luôn. Về sau lúc nằm ôm nhau ở trên giường, cậu Khuyến khẽ véo vào bụng Hoa một cái. Cậu cắn má cô, nói như giận dỗi: "Hoa chẳng biết lãng mạn cái gì cả." "Cơ mà đấy là chuyện sau này thôi." Một lát sau, đàn ông thanh niên trên bờ cũng tản ra hết. Hoa cùng thằng Tèo lại ngồi im trên bờ lặng lặng quan sát. Đột nhiên, phía bên kia bờ suối, tiếng thằng cu tóc oang oang: "À, chị Hoa, thầy ơi, chị Hoa đây này." "Còn cái Hoa, mày đi đâu cả buổi mà không về thế hả con?" Ở đầu bên kia, thầy Hoa vác cái cuốc, chân lấm đầy bùn đất, đứng nói thất thanh: "Chắc thầy lo cho Hoa lắm đây." "Cầu sập, con ở nhờ nhà người ta 2 ngày, khi nào hòm hòm thì con sang. Thế có thiếu cái gì không?" Thầy Hoa lo thấy rõ, hôm qua cái tin cầu khất sập mới đến làng thượng, ai cũng hớt há hớt hải chạy đến xem. Thậm chí trưởng làng còn phải cho bọn trẻ con nghỉ học 1 ngày để ra nghe ngóng tình hình. Làng thượng là một cái làng rất nhỏ, chẳng tập trung chợ chiều gì, cứ tự cung tự cấp, nhà có gì ăn nấy, khi nào mọi thứ hết nhẵn mới lại xách rổ ra chợ làng nha mua gạo. Bây giờ cầu sập, ai cũng lo sốt cả vó, vì chỉ có mỗi cây cầu khất là con đường nối làng này với làng khác. Nếu gấp gáp thì phải trèo qua núi Bụt, vừa xa xôi lại còn vừa khó đi. Chắc do đông người làm, lại toàn những thanh niên khỏe mạnh, nên chỉ mất buổi sáng là cọc đã cắm chắc xuống dòng suối. Cứ thế này thì chắc chiều mai miễn cưỡng Hoa cũng qua được suối về nhà được rồi. Đúng như thế thật, chiều ngày hôm sau cơ bản cầu đã được dựng. Ai có việc gấp, người ta đều giúp đỡ cho qua bờ bên kia. Nhưng chỉ số ít thôi, nhiều thì không kham nổi. Thế là Hoa chào anh chị Đốc rồi gánh thúng về nhà. Qua lần cứu người ấy, cả làng nha đều biết mặt cô Hoa. Con gái con đứa nhưng mạnh mẽ, chẳng khác gì đám con trai, dám chấp cả dòng suối dữ để nhảy xuống cứu thằng Tèo. Và rồi mấy ngày sau, Hoa lại gánh thúng đi bán xôi như thường lệ. Nhưng lần này, cô cố tình ghé qua cửa lách nhà ông địa chủ Hứa Thiểm. Đã hứa với bọn anh cô vật như thế rồi, cho nên phải giữ lời. Tự nhiên lâu không đi ngang, hôm nay lại cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Thế nhưng mà vừa mới đến nơi, Hoa đã phải giật bắn mình vì cái dáng cao lớn vật vã của người nào đó sừng sững đứng trước cổng. Ai xôi đi, xôi nếp, xôi tẻ, xôi đỗ, xôi gấc đi. Hoa không biết người ta có mua không, cho nên cô cất tiếng giao lên xem thử. Cô Hoa, cô dừng lại một chút. Chẳng hiểu thế nào, người ta lại phi thẳng ra chỗ của Hoa, không cần chờ cô đi lại. Sáng sớm nắng vẫn chưa lên, khí trời vẫn còn hơi lạnh lạnh. Hoa mặc cái áo cánh nâu non cùng với thắt lưng màu thiên thanh, váy đụp ngắn qua đầu gối. Cô chân đất hạ đòn gánh xuống khỏi vai. Cái người này Hoa cũng quen biết đấy. Nói quen thì không phải, mà chỉ là biết thôi. Người ta là cậu Khuyến, con ông Hứa Thiểm. Mấy tháng trước lúc còn đi bán xôi qua đây, cô có gặp mấy lần. Khác một nỗi, lần này cậu không mặt lạnh như tiền như hồi trước, lại còn mua xôi của Hoa nữa. Mua tưng nao ạ? Hôm nọ về Hoa có bị ốm không? Cô Hoa ngạc nhiên tột độ. Hôm nọ là hôm nào? À, cái hôm mà Hoa nhảy xuống suối. Hình như cậu Khuyến là người cứu cô thì phải. Đúng rồi, người ta túm Hoa lôi lên bờ, chứ còn ai vào đây? Tôi không, vẫn khỏe như vâm ý. May quá, cậu thở phào một hơi. Vâng, thế cậu mua tưng nao để tôi lấy ạ. Hoa trộm ngắm cậu Khuyến mấy lần. Người cậu thì cũng cao ráo to khỏe, khôi ngô tuấn tú đấy. Mắt đen trông bén lắm, mũi cũng cao, xương quai hàm vuông vức, góc nào ra góc đấy. Bảo sao đám con gái làng nha mê cậu tít tắp, thậm chí còn có đứa điên tình vì cậu. Nhưng mà cậu Khuyến này không hợp mắt Hoa lắm, tại vì cô thích những người như anh giáo Hùng kia kìa. Tôi lấy hết nhá. Cậu lấy hết á? Ừ, được không Hoa? Cậu ăn được nhiều thế à? Hai thúng này tôi bán cho cả hai làng đấy. Không sao, Hoa cứ lấy cho tôi hết. Người ta đứng ở gần Hoa lắm, cậu cứ nhìn cô rồi tủm tỉm cười. Ơ, cái cậu này trông thế mà hay nhỉ? Hay là mặt Hoa có dính cái gì? Cô sượng sùng cười giả là, nhìn cậu rồi xoa xoa mặt. Rõ ràng chẳng có cái gì, ấy thế mà sao ánh mắt của người ta cứ dính lấy Hoa là thế nào? Dưới ánh nhìn nóng đến bỏng cả người của chàng trai nọ, Hoa đành ngồi xổm xuống đất, lấy cái mẹt đan bằng tre nho nhỏ ở đáy thúng, lại gói từng nắm xôi và lá chuối rồi chất lên trên. Hôm nay Hoa thổi nhiều hơn mọi ngày một tí, cho nên để gói hết cũng lâu la lắm đây. Phía đằng đông, mặt trời đã ló dạng từ lúc nào. Ánh nắng soi lên tán cây, luồn qua kẽ lá rồi chiếu thẳng xuống mặt đất ẩm. Có vẻ như hôm nay trời nóng hơn mọi ngày, Hoa mới ngồi một lúc mà mồ hôi đã ướt hết cả cái lưng. Ấy thế mà quái lạ, đáng nhẽ ra giờ này người làm trong nhà ông Thiêm phải bắt đầu ra đồng rồi chứ. Sao hôm nay lại yên lặng thế nhỉ? Sau bức tường dày cộp, có mảnh sứ sắc nhọn cắm ở trên, Hoa chẳng nghe được âm thanh gì. Tôi giúp Hoa nhé. Cứ tự nhiên như thế, người ta cũng ngồi xổm xuống, trải từng mảnh lá chuối ra cho Hoa. Người ta cũng biết gói, biết quấn rồi buộc, nhanh thoăn thoắt. Hoa còn chẳng kịp từ chối. Dù gì cậu Khuyến cũng là con trai nhà giàu, với lại cậu là khách, ai đời lại để khách người ta tự tay làm như thế này, ngại chết. Thôi, cậu cứ để đấy, tôi làm nhoằng cái là xong. Không sao, tại tôi muốn giúp đỡ Hoa mà. Cậu nở một nụ cười dịu dàng, núm đồng tiền nông nông lấp ló ở một bên má. Đôi mắt cậu tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ lắm. Nhưng mà cậu có vợ rồi mà, mới lấy nhau khoảng 2-3 tháng trước chưa mấy. Hoa liếc người ta rồi thầm bĩu môi trong lòng. Cậu Khuyến sát gái như thế này, bảo sao các cô không chết. Trông khuôn mặt của cậu kìa, hiền khô lại còn dịu dịu thế nào ấy. Làm gì còn cái vẻ lạnh lùng như ngày xưa nữa. Nhưng mà cậu có vợ rồi, để người ta nhìn thấy cảnh cậu Khuyến hùng hục giúp đỡ Hoa như thế này cũng không hay. Nghĩ vậy, cô nhanh nhẹn cái tay, một lúc thì cũng được 2 mẹt như thế. Hoa đưa cho cậu Khuyến, lẩm nhẩm trong lòng một lúc rồi bảo. Của cậu hết tất cả là 7 xu 5 hào, nhưng mà thôi, Tôi tính bớt 5 hào lấy cậu 7 xu. Người ta ôm cái mẹt vào trong lòng, nhìn Hoa rồi cho vào tay cô 5 đồng. Ô, thế mới sáng ra, thế này cô lấy đâu ra tiền mà trả lại? Nhiều thế này á? Bây giờ tôi không có tiền để trả cho cậu. Không cần trả lại đâu. Thế sao được? Hay là cậu đợi tôi một lúc, tôi chạy ra ngoài chợ một tí rồi quay lại. Nếu cậu không tin tưởng tôi thì... Hoa sợ người ta tưởng cô cuỗm tiền chạy mất, cho nên loay hoay tìm tìm kiếm kiếm, xem còn thứ gì giá trị đưa cho cậu cầm làm tin. Đường làng dần dần có người dắt trâu ra đường. Đám trẻ nhỏ cắp quyển sách vào nách, vừa đấm đá vừa trêu nhau, vừa đến trường làng. Vào lúc Hoa còn đang cuống quýt, người ta nhìn cô cười nhẹ nhàng. Hoa cười một cái đi. Dạ. Cậu bảo sao ạ? Cười á? Ừ. Dù chẳng hiểu để làm gì, nhưng Hoa vẫn nghe theo, nhe răng ra cười ha ha. Người ta nhìn cô rồi chợt bật cười theo. Cười xong, Hoa cũng ái ngại, xấu hổ không biết chui đầu vào đâu. Ai ngờ cậu Khuyến chỉ bảo, thế là được rồi, Hoa đã trả lại tiền rồi đấy. Ơ, cười một cái là được 6 đồng cơ à? Hay thế, đúng là người giàu có khác, sở thích cũng khó hiểu. Nhà nghèo như Hoa không thể đoán được. Nhưng mà Hoa cười đẹp thật hả? Bàn tay cô nào đó đưa lên bịt miệng tí tởn. Này cậu, tôi cười đẹp thật hả? Xinh như Hoa vậy. Tháng 9 trời nắng chang chang, ấy vậy mà không hiểu sao mấy ngày nay lại đâm ra lạnh lạnh. Bầu trời thì âm u như người nhà có tang, mây xanh chẳng có, chỉ giặt một màu trắng phớ hết cả. Người ta kháo với nhau, bão sắp về đến nơi rồi. Nhanh chân nhanh tay, chặt che về mà chống nhà đi, không gió nó quật cho mái ra đằng mái, nhà ra đằng nhà. Có người nghe thế thì tặc lưỡi. Ôi dào, còn khướt, mới có tí gió máy thế này thì nhằm nhò gì. Mấy ngày nay, Hoa không đi bán xôi ở bên làng nha nữa, tại vì Hoa thấy ngại lắm. Xôi của cô hôm nào cũng bị cậu Khuyến con ông Thiểm mua hết sạch. Hoa cứ gánh cái thúng đi rồi thoát cái lại gánh về. Một hai ngày thì không sao, chứ mãi Hoa cũng đâm xấu hổ. Người ta còn toàn cho hơn tiền, Hoa chẳng dám lấy. Cho nên mấy ngày nay cô quyết định nghỉ bán cái đã, sau rồi tính tiếp. Hoa ơi, đi ra ao nhà bà Cúc xem người ta tắt cạn đi. Trời hôm nay mát mẻ, mới sáng ra cái Loan hàng xóm đã xách cái giỏ bện bằng cỏ chanh, ý ới gọi Hoa trong nhà. Nhanh cái chân lên, không ra người ta chọn hết cá ngon. Chết dở, đợi tao một tí. Hoa cũng vòng vòng xuống bếp, xách cái giỏ ra ngoài cổng, rồi khoác vào khuỷu tay con Loan. Hai đứa vừa đi vừa tíu tít nói chuyện. Cây liễu ven đường mọc vài bông hoa màu đỏ lập lòe như những đốm lửa giữa trời quang. Hoa ngắt một bông rồi cài lên tóc Loan. Nỡ mà, chồng á, tao có xinh không? Xấu hơn con quỷ. Con quỷ cái này... Tiếng cười đùa văng vẳng ngoài con đường làng, cỏ dại hai bên còn ướt hơi nước từ đêm qua. Cái lạnh lạnh thấm vào da thịt khiến người ta phải nổi da gà. Kể ra đang nắng nóng mà lạnh lạnh như thế này cũng thích nhỉ? Cô Loan nói. Gớm nỗi, phải cái gió nồm, trời mà bão cho thì có mà bỏ mẹ. À, đợt này trên núi bụt mọc nhiều mang lắm đấy. Chiều nay tao với mày lên hái đi. Hôm qua thằng cô Thìn Mách, bọn nó lên đấy chơi, hái được cả bao. Giờ mình lên mót lại chắc cũng được hai bao là ít. Măng mùa này lai dai, về ăn không hết á thì mình ngâm mình bán kiếm đấy. Cũng lâu lắm rồi Hoa không được ăn măng. Nghe nói trên núi bụt có rừng tre to lắm, người ta lên đấy chặt tre về làm chõng, làm bàn ghế, đồ thủ công cũng nhiều. Ngày trước lúc còn nhỏ, Hoa và lũ bạn trong làng toàn họp nhau thành một nhóm, chia ra làm hai phe, rồi chơi trốn tìm, chơi đánh trận giả trên đấy. Nên đường lên núi bụt, vào rừng tre, Hoa còn lạ lắm cái gì nữa. Ừ thì đi, qua bữa nhá. Nhất trí. Hoa và cái Loan đi qua trường làng. Anh giáo Hùng vẫn còn đang giảng bài giang giang, nhưng vừa thấy hai cô đội nón đi qua, anh bèn ngừng giảng vẫy vẫy tay chào. Đám học sinh thấy thế thì nhao nhao thò đầu ra ngoài nhìn. Hoa với cái Loan ngại quá, kéo tay nhau chạy như ma đuổi. Anh giáo Hùng này nom cũng được, bề ngoài bóng bẩy, nhưng mà ngặt nỗi. Sao? Ngặt nỗi người ta chỉ biết nói thôi, chẳng biết làm đâu. Hôm trước nhá, tao thổ hai bao thóc mang ra nhà bác Thứ. Đi đến chỗ cây đa gần trường làng thì vấp vào cục đá, rơi mất một bao. Mà lại tình cờ anh giáo đi ngang. Ấy thế mà người ta tỉnh bơ chào tao, rồi đi mất hút. Chẳng hỏi han, cũng chẳng thèm giúp đỡ. Đên là chán. Hoa nghe thế thì ngạc nhiên. Người ta tri thức tân thời, biết phải trái đúng sai. Há lại hành xử như kẻ không có trí khôn như thế á. Không biết con Loan này có bốc phét không, chứ Hoa là Hoa chẳng tin. Cô nạt nó ngay. Mày nói người ta như thế, nhỡ hôm ấy anh giáo có việc gấp thì sao? Còn Loan nguýt dài. Mày cứ không tin tao đi, rồi sẽ biết. Rẽ qua một căn nhà là đến ao cá của bà Cúc. Vừa đến nơi, mùi bùn lầy rồi tanh tưởi của cá mắm xộc lên tận mặt. Xung quanh ao, người ta vây xem đông nghìn nghịt. Mấy ông già chắp tay sau mông, cứ tò tò ngó ngó xem, thi thoảng lại bàn tán sôi nổi. Bác Thứ nhà cái Loan đã đợi sẵn ở đấy rồi. Lâu lâu trong làng mới có nhà hôi cá, cho nên người ta tranh thủ. Nhà có tiền một chút thì tranh chọn cá to để mua. Nhà không có tiền của thì tranh thủ nhặt mấy con tép liu riu về ăn tạm. Trông thấy bác mình, cái Loan hỏi luôn. Chưa tát xong hả bác? Còn khướt. Ao này mới tát hôm nọ chứ mấy. Giờ chỉ còn mấy con cá bống, chẳng có cá to đâu. Ấy, không để cho cá nó lớn hầy. Cái Loan nghe thế thì tặc lưỡi, chán nản ngồi xổm xuống dưới viên gạch vỡ. Bà Cúc giả khắm giả khú này lầm cầm rồi. Con trai bà ấy đi làm ăn từ chỗ khác về thăm á, nhân tiện đón bà ấy theo để tiện chăm sóc. Nói rồi bác Thứ được đà, lại bon mồm kể tiếp. Cái thằng Tứ con bà Cúc này thế mà giỏi. Đi bán đi buôn ở đâu, về vàng gắn đầy răng. Nó mua được mấy mảnh đất rồi ấy chứ. Cái làng bé tí này nó cóc cần ở nữa, thế là bán tháo hết đi. Nhà cửa bán sạch, ao cá cho thanh niên chúng nó hôi chúng nó bán. À, nhà bà này á, còn mảnh đất to vật vã, trồng toàn vải rồi hồng bì, trích về phía núi ông Bụt nữa. Nghe nói bán nhà cho ông Hứa Thiểm rồi. Nghe đến tên ông Thiểm bên làng nha, tự nhiên Hoa lại giật bắn cả mình. Khuôn mặt người nào đó lại hiện lên trong đầu óc. Cái người hại Hoa không đi bán xôi được nữa, rõ ràng có vợ đàng hoàng rồi, thế mà thi thoảng còn cứ tăm tia Hoa. Đừng tưởng cô không để ý nhá, ánh mắt nóng rực đấy sao mà Hoa quên cho được. Thế mà sáng hôm đó, Hoa chỉ giành được vài con tép mang về, rang với gừng cũng thơm ra phết. Chưa về thằng cu thóc với con bé Như cứ ăn ngầu ngáu. Chiều hôm ấy, Hoa xin phép thầy U một câu, rồi vác cái gùi trên lưng lên núi đảo măng. Đi ngang qua nhà con Loan, gọi nó mấy hồi, mà U nó kêu con Loan đang đau bụng đi ra ngoài. Đến thế là chán. Thế là Hoa đành đi lên núi một mình. Tiết trời ngày càng lạnh hơn thì phải, gió máy thổi ngày càng to, cứ rào rào, rào rào, nghe ghê chết. Hoa đi dọc suối Bụt, tưởng lần này phải đi một mình rồi. Ấy mà cơ duyên thế nào lại đụng trúng cậu Khuyến. Người ta một thân một mình mặc cái áo vải đen, quần dài cũng đen nốt, đi ra từ cái cổng nọ. Hoa mải nhìn dòng suối, chẳng để ý nên đâm sầm vào cậu. May sao người ta nhanh tay ôm được Hoa kéo lại, không thì chắc cô ngã lộn cổ xuống dưới suối như hôm nọ rồi. Mà thế quái nào, ngực cậu lại rộng với rắn thế không biết. Ô, cậu Khuyến, may mà cậu tóm tôi lại. Hoa đi đâu thế? Tôi đi lên núi có tí việc. Thôi, cậu đi đâu thì đi đi, tôi cũng đi nhanh rồi về, chào cậu. Hoa không thích dây mờ dễ má gì với cậu Khuyến đâu. Chẳng biết người ta có ý với cô hay không, nhưng mà Hoa vẫn tránh. Dù sao cậu cũng có vợ đàng hoàng rồi. Hoa thân con gái con đứa, bị người ta nhìn thấy lại thêm mắm dặm muối, rồi dị nghị điều tiếng thì nhà Hoa chỉ có nước bỏ đi biệt xứ. Ấy thế mà người nào đấy đứng ở phía sau cất tiếng gọi Hoa, chất giọng cậu đặc sệt mùi đàn ông trầm trầm xuống thật là thấp, lại còn khàn khàn âm vang lên bên tai. Đừng đi bây giờ, Hoa, sắp mưa rồi đấy. Hoa nghe thấy nhưng mà cố tình không đáp, cứ quay lưng đi ngằn ngặt. Hơi nổi gió một tí chứ mấy, chạy vèo lên cái rồi về. Có lâu đâu. Vậy mà người ta vẫn cố tình cản cô lại. Thấy bóng Hoa đi càng ngày càng xa, cậu Khuyến lo lắng trong lòng, bèn chuyển hướng đi theo đằng sau lưng cô, vừa đi vừa thận trọng khuyên nhủ. Sắp có bão đấy cô Hoa. Tức quá, Hoa trợn mắt lườm cậu. Cậu đi đâu thì đi đi, kệ tôi. Lẽ ra vừa nãy Hoa đã định quay về rồi cơ. Mọi khi lên núi Bụt á, Hoa toàn đi cùng bạn bè. Bây giờ một mình cô thế này, Hoa cũng thấy sợ sợ. Nhưng mà ai ngờ lại gặp chúng cái người kia. Hoa cứ ghen ghét cậu thế nào ấy. Mặc dù người ta chẳng có gì để chê thật, lại chưa bao giờ làm gì tổn hại đến Hoa, nhưng cô lại cứ có cảm giác cậu ấy là một kẻ tồi tệ, đào hoa đa tình, rõ ràng có vợ rồi mà còn tăm tia con gái nhà lành. Chính vì vậy cho nên Hoa cố tình né tránh, mặc kệ cho người ta nhẹ nhàng khuyên can, vẫn tức anh ách lì lợm đi lên núi. Cậu Khuyến cũng theo Hoa lên đến tận lưng chừng núi, chỗ rừng tre. Cậu thấy cô tìm tìm kiếm kiếm, rồi lại lấy liềm cắt bổ phứt vào cái sọt. Cậu Khuyến quan sát một lúc rồi giắn tay lên giúp đỡ. chẳng cần dao búa gì, bàn tay cậu to vật, khỏe như voi làng, cứ nắm đến đâu mà gãy đến đấy. Sao à, ghét người ta ghê cơ, phiền phức chết đi được. Nên sẵn cái giọng đành đá, cô Toán mắng mỏ cậu một phen. Cậu không về đi, cứ theo tôi làm gì? Ai người ta nhìn thấy, người ta lại úp cái sọt vào đầu tôi đấy. Tôi chỉ muốn giúp Hoa. Người ta bị mắng, khuôn mặt sắc bén kia sụ xuống thấy rõ. Đôi mắt đen lầy lấy buồn so, thân hình cậu giống như một tảng đá lớn, thi thoảng len lén liếc nhìn Hoa. Bị cô bắt gặp rồi lườm cho một cái, cậu lại thiêu thiểu cúi đầu không dám nói nữa. Tôi là tôi chẳng hiểu cậu muốn cái gì. Thôi tôi cắn rơm cắn cỏ lại cậu, cậu tha cho tôi. Cậu để yên cho tôi còn làm ăn buôn bán. Cậu cũng đã có vợ rồi, ai người ta thấy cậu như thế này là tôi chết đấy. Từ giờ cậu muốn nghĩ tôi đánh đá cá cành, mồm miệng hét ra lửa cũng được. Chỉ cần cậu đừng đến gần tôi nửa bước thôi, cậu biết chưa? Gió bắt đầu chịu nặng trên những cành tre, rừng tre âm u lạnh lẽo. Thì thoảng lá tre lại đập vào nhau kêu ảo ảo, rụng rơi tơi tả. Bầu trời thăm thẳm, tự nhiên đen tối lạ lùng. Từng lớp mây đen chồng chéo vần vũ hoành hành. Hoa chẳng thèm nhìn người ta nữa, cúi đầu mót nốt mấy củ măng rồi vác liềm đi về. Ai ngờ ánh mắt cậu Khuyến bỗng chốc sâu thăm thẳm, vừa có gì đó buồn chán, lại vừa có chút run rẩy khác thường. Giọng nói cậu lạnh lẽo hẳn đi. Hoa ghét tôi đến thế à? Hả? Tôi không ưa cậu, thế thôi. Nhưng tôi thích em. Câu nói cuối cùng ấy Hoa lại đâm ra nghe không rõ, vì trời bỗng chốc chuyển mình, xung quanh nhoáng cái tối đen như mực. Từng hạt mưa to như cái chén sứ bắt đầu ẩm ẩm rơi xuống. Hoa tá hỏa, cô vội vàng đeo cái gùi lên lưng hét lên, tìm đường về đi, cậu có nghe thấy không, cậu Khuyến? Đất trời rung lên từng hồi, hết ẩm ẩm rồi lại ùng ùng, nghe như tiếng thở không ra hơi của người sắp chết. Núi bụt ẩm mỹ kêu rên. Hoa sợ điếng cả người, biết thế nghe lời người ta cho xong. Cô khóc không thành tiếng, nước mưa bắt đầu ào ào rội xuống đỉnh đầu. Chẳng mấy chốc, người Hoa đã ướt nhèm nhẹp. Trong cơn giông tố bão bùng ấy, có bàn tay to rộng nồng đượm hơi ấm nắm lấy bàn tay Hoa dẫn cô xuống núi. Đi theo tôi. Đường xuống núi như một cái vực sâu thăm thẳm. Không hiểu sao bây giờ cô Hoa lại chẳng bài xích cậu Khuyến như vừa nãy, cứ theo người ta chằm chặp. Tự nhiên có cậu ở bên cô lúc này, cô lại thấy yên tâm đến lạ. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.